Bây giờ Bồ Tát quán sát quá khứ, vị lai, hiện tại, tất cả chúng sinh thọ thân bỗng có liền hoài diệt. Bạn nghĩ như vậy, lạ thay, chúng sinh ngu si không trí huệ, ở trong sinh tử thọ vô số thân, nguy hiểm không ngừng, chống quy về hoài diệt, hoặc đã hoài diệt, hoặc đang hoài diệt, hoặc sẽ hoại diệt, mà không thể dùng thân không kiên cố để cầu thân kiên cố. Lúc đó Bồ Tát quán từ quá khứ, vị lai, hiện tại, tất cả chúng sinh thọ thân chẳng được thời gian bao lâu thì phần đoạt sinh tử chẳng còn nữa. Bồ Tát lại nghĩ như vậy: rất lạ thay, những chúng sinh này quá ngu si, chẳng có trí huệ, ở trong sinh tử luân hồi, sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh, thọ vô số thân, nguy hiểm không ngừng, rất mau chóng sẽ tan hoại tiêu diệt, hoặc đã hoại diệt, hoặc đang hoại diệt, hoặc sẽ hoại diệt. Những chúng sinh ngu si này chẳng biết dùng thân bốn đại chẳng kiên cố để tu thân kim cang bất hoại. Mục đích chúng ta tu đạo là mượn giả tu chân, mượn phàm để thành thánh nhân, tức cũng là chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí, tức là chứng quả Phật. Chuyển năm thức trước, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thành sợ tác trí, chuyển ý thức thành nhiều quán trí, chuyển thức mặt na thành bình đẳng tánh trí, chuyển thức a lại gia thành đại viên cảnh trí, tức cũng là tánh Như Lai tạng, tức cũng là đại quang minh tạng. Đại quang minh tạng này ai ai cũng đều đầy đủ, nhưng chẳng hiện ra. Tại sao? Vì vô minh vọng tưởng chấp trước, cho nên chân tâm bị che lấp thì vọng tâm hiện ra. Có vọng tâm rồi thì khởi hoạt tạo nghiệp thọ báo. Vọng tâm của chúng ta giống như bát nước đục, gì cũng chẳng hiện ra. Làm thế nào để cho lắng trong? Dùng phèn trắng bỏ vào, lúc sau bụi bặm sẽ lắng xuống đáy bát, nước sẽ trong suốt như tấm gương. Đại quang minh tạng, đây tức là chân tâm. Vì là phèn trắng, tức là giới định huệ. Do đó xuyên tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, tu hành viên mãn thì sẽ được giải thoát. Do đó những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa. Tôi sẽ học hết những điều chư Phật đã học, chứng nhất thiết trí, biết tất cả pháp. Vì các chúng sinh nói pháp ba đời bình đẳng, tuy thuần vắng lặng, chẳng hoại pháp tánh, khiến cho họ vĩnh viễn được an ổn khoái lạc. Bồ Tát tu hành Quan Hỷ nói: tôi sẽ học hết pháp mà mười phương chư Phật đã học, mới chứng được nhất thiết trí huệ, mới minh bạch tất cả Phật pháp. Vì tất cả chúng sinh nói pháp môn ba đời bình đẳng, nghĩa là tùy thuận pháp vắng lặng, pháp chẳng hoại pháp tánh, khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn đắc được an ổn và khoái lạc. Phật tử, đó gọi là hành Quan Hỷ thứ nhất của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đây tức là hành Quan Hỷ thứ nhất của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hành nhiêu ích của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, vì là hành nhiêu ích của Đại Bồ Tát tu hành. Bồ Tát Công Đức Lâm tự đề ra vấn đề này, rồi tự mình trả lời vấn đề này. Hành nhiêu ích tức là pháp môn trì giới. Giới có ba tụ tình giới: một, nhiếp luật nghi giới, cử chỉ hành động của người xuất gia đều phải có quy tắc và pháp độ. Do đó 3000 quay nghi, 8000 tế hành, tức cũng là đi đứng nằm ngồi phải nghiêm kính quay nghi, tơ hào không phạm. Hai, nhiếp thiện pháp giới. Thiện pháp tức là làm các điều lành, không làm các điều ác. Những việc làm của người xuất gia đều hợp với giới luật, tức là nhiếp thiện pháp. Đối với chúng sinh phải tuyên nói thiện pháp, chánh tri chánh kiến, không được nói bậy bạ tất cả các pháp ác, tà tri tà kiến. Ba, nhiếp tất cả chúng sinh giới, lại là nhiêu ích hữu tình giới, tức là nhiếp thọ tất cả chúng sinh, lợi lạc tất cả chúng sinh. Nhiếp luật nghi giới là thuộc về thân nghiệp thanh tịnh, nhiếp thiện pháp giới là thuộc về miệng nghiệp thanh tịnh, nhiếp tất cả chúng sinh giới là thuộc về ý nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh thì sinh giới định huệ ba học vô lậu. Có kiếm kim cang giới định huệ rồi thì sẽ chặt đứt tham sân si ba độc. Nhiếp luật nghi giới lại có thể nói là giới, nhiếp thiện pháp giới lại có thể nói là định, nhiếp tất cả chúng sinh giới lại có thể nói là huệ. Hay giữ tất cả tình giới thì hay tiêu diệt được tham độc, hay tu tất cả pháp lành thì hay tiêu diệt được sân độc, hay độ tất cả chúng sinh thì hay tiêu diệt được si độc. Bồ Tát này hộ trì tình giới, nơi sắc thanh hương vị xúc, tâm chẳng chấp trước. cũng vì chúng sinh tuyên nói như vậy. Chẳng cầu quay đức thế lực, chẳng cầu chủng tộc, chẳng cầu giàu có, chẳng cầu sắc tướng, chẳng cầu ngôi vua. Tất cả như vậy đều chẳng chấp trước. Bồ Tát tu hành hạnh hoan hỷ, ngài hộ trì ba tụ tình giới. Đối với cảnh giới sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, năm dục này, trong tâm chẳng nhiễm trước. Vì Bồ Tát này chẳng nhiễm năm dục, tự mình chẳng bị cảnh giới năm dục làm lay chuyển. Ngài lại đối với chúng sinh tuyên nói pháp này, khiến cho tất cả chúng sinh cũng chẳng nhiễm pháp năm dục, khiến cho họ chuyển được cảnh giới năm dục. Vì Bồ Tát này tu hành nhiêu ít, chẳng phải vì cầu có thế lực lớn, oai đức lớn, cũng chẳng phải vì cầu sinh vào trong nhà quý tộc, cũng chẳng phải vì cầu quả báo giàu có, cũng chẳng phải vì cầu sắc tướng viên mãn, càng chẳng phải vì cầu làm ông vua. Những cảnh giới như vậy, tâm Bồ Tát chẳng chấp trước, càng chẳng bị những cảnh giới này làm lay chuyển. Chỉ kiên trì tình giới, bèn nghĩ như vậy: tôi giữ tình giới thì phải bỏ lìa tất cả ràng buộc, tham cầu nhiệt não, các nạn bức bách, quỷ bán loạn trược, mới đắc được chánh pháp bình đẳng mà Phật khen ngợi. Bồ Tát tu hành nhiêu ít, ngài kiên cố hộ trì tình giới mà nghĩ như vậy: tôi thọ trì giới báo quang minh thanh tịnh thì phải xả bỏ lìa khỏi tất cả ràng buộc. Chẳng những phải bỏ lìa ràng buộc mà còn phải bỏ lìa tham cầu nhiệt não, lại phải bỏ lìa quỷ bán loạn trược. Hay tu hành như vậy thì đắc được chư Phật khen ngợi, chứng được chánh pháp nhãn tạng, đắc được giải thoát. Hạnh thứ nhất là hạnh hoan hỷ, Bồ Tát sinh vào trong nhà giàu có, bố thí đủ thứ. Hạnh thứ hai là hạnh nhiêu ít, Bồ Tát tu hành này thì chẳng cầu giàu có, chẳng cầu sắc tướng, chẳng cầu ngôi vua. Lúc này có người sinh hoài nghi: tại sao khi Bồ Tát tu hành hoan hỷ thì muốn sinh vào trong gia đình giàu có? Tại sao khi Bồ Tát tu hành nhiêu ít thì lại không muốn sinh vào trong gia đình giàu có? Đây là đạo lý gì? Đạo lý này rất đơn giản, dễ khiến cho người minh bạch. Bồ Tát sinh vào trong gia đình giàu có là vì bố thí tất cả mà không tham xẻng, thậm chí tánh mạng của mình cũng chịu bố thí. Nếu chẳng sinh vào trong nhà giàu có thì cũng lợi ích chúng sinh, tuy nhiên không thể bố thí tài, chỉ bố thí pháp. Tự mình vẫn tu trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, năm ba la mật này, tu đến lúc viên mãn thì sẽ thành tựu, có thể vì chúng sinh giảng kinh thuyết pháp. Pháp thí này càng trọng yếu hơn bố thí tài. Do đó, trong các sự bố thí pháp là hơn hết. Phật tử, khi Bồ Tát giữ tình giới như vậy, giả sử trong một ngày có vô số trăm ngàn ức na do tha các đại ác ma đến chỗ Bồ Tát, mỗi đại ác ma đem theo vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha thiên nữ, điều khéo hành phương tiện nơi năm dục, đoan chánh xinh đẹp, khuynh đảo mê hoặc lòng người, cảm năng đủ thứ đồ chơi trân quý, muốn đến mê hoặc dẫn dụ đào tâm của Bồ Tát. Đệ tử của Phật, khi Bồ Tát giữ tình giới, tức cũng là kiên cố không thay đổi, thọ trì giới báo quang minh thanh tịnh, một ngày nọ, giả sử có vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha đại ác ma cùng nhau đến chỗ ở của Bồ Tát tu hành nhiêu ít, mỗi đại ác ma lại xuất lãnh vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha thiên nữ, ma nữ. Chúng khéo ca múa, đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm dục đều có sở trường, biểu diễn tinh xảo. Tướng mạo của các ma nữ đó rất đoan chánh, xinh đẹp, mỹ lệ, khiến cho người thấy ý loạn tình mê, thần hồn điên đảo. Mỗi vị ma nữ trong tay cầm đồ chơi trân quý khác nhau, năm quan mười sắc sáng lạng chói mắt, khiến cho người mắt lóa. Mục đích chúng đến chỗ Bồ Tát là dùng sắc đẹp để dẫn dụ, dùng đồ chơi trân quý mê hoặc, khiến cho Bồ Tát giữ tình giới chẳng có định lực thì tâm bị dao động, do đó mà mất đi đạo nghiệp. Bây giờ Bồ Tát bèn nghĩ như vậy: năm dục này là pháp chướng ngại đạo, cho đến chướng ngại vô thượng Bồ Đề, cho nên không sinh một niệm dục tưởng. Tâm thanh tịnh như Phật, chỉ trừ phương tiện giáo hóa chúng sinh mà chẳng xả bỏ nơi tất cả tâm trí huệ. Lúc đó Bồ Tát phải quán tưởng sắc thanh hương vị xúc năm dục này, hoặc quán tưởng tài sắc danh ăn ngủ năm dục này, đều là pháp chướng ngại sự tu đạo. Nếu ai trụ vào năm dục thì sẽ chướng ngại giác đạo vô thượng Bồ Đề. Vì vậy cho nên Bồ Tát chẳng sinh một niệm dục vọng, do đó chẳng bị sắc đẹp của ma nữ làm dao động, trong tâm thanh tịnh chẳng có tham dục, giống như Phật nhưng như chẳng động, rõ ràng sáng suốt. Nếu như dùng pháp môn phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh, đó thì khác. Tuy nhiên, ở trong năm dục giáo hóa chúng sinh, nhưng chẳng xả bỏ nơi tâm tất cả trí huệ, tức cũng là chẳng điên đạo. Phật tử, vì Bồ Tát chẳng dùng nhân duyên tham dục não hại tất cả chúng sinh, thà bỏ thân mạng, quyết không làm việc não hại chúng sinh. Bồ Tát từ khi được thấy Phật đến nay, chưa từng sinh ra một niềm dục tưởng hà huống là làm, hoặc nếu là làm thì không có việc đó. Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát tu hành nhiêu ít, không dùng nhân duyên tham dục mà khiến cho tất cả chúng sinh phiền não, Bồ Tát thà bỏ thân mạng, quyết không làm việc não hại chúng sinh. Bồ Tát từ khi được thấy Phật cho đến nay, tâm chưa từng sinh ra một niềm dục tưởng hà huống là làm, càng không thấy được. Giả sử đi làm việc năm dục thì không có lẽ đó Ngài tuyệt đối chẳng làm. Bây giờ Bồ Tát bèn nghĩ như vậy: tất cả chúng sinh ở trong đêm dài tưởng nghĩ năm dục, hướng về năm dục, tham trước năm dục, tâm họ quyết định đắm nhiễm chìm đắm, lưu chuyển theo năm dục, nên chẳng được tự tại. Lúc đó Bồ Tát bèn nghĩ như vậy: hết thảy tất cả chúng sinh ở trong đêm tối mê man, luôn luôn suy nghĩ về thú vui năm dục, chỗ hướng về cũng là năm dục, chỗ tham trước cũng là năm dục. Tâm họ quyết định đam mê mà chìm đắm trong năm dục, trôi nổi theo cảnh giới năm dục, cho nên chẳng được tự tại. Này, tôi phải khiến cho những con ma này và các thiên nữ cùng tất cả chúng sinh trụ nơi giới vô thường, trụ vào tịnh giới rồi, thì nơi nhất thiết trí tâm chẳng thối chuyển, sẽ đắc được vô thường chánh đẳng chánh giác, cho đến vào nơi vô dư niết bàn. Bồ Tát Công Đức Lâm nói: hiện tại tôi phải nghĩ biện pháp khiến cho những con ma này và tất cả thiên nữ cùng tất cả chúng sinh trụ nơi giới báo quang minh vô thượng, trụ nơi giới thanh tịnh rồi, thì đối với nhất thiết trí huệ vĩnh viễn chẳng thối chuyển, mới chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến vào nơi vô dư niết bàn. Tại sao? Vì đây là sự nghiệp tôi phải làm, phải tu học theo chư Phật như vậy. Tu học như vậy rồi thì lìa khỏi các hành ác, chấp ngã vô tri, dùng trí huệ vào nơi tất cả Phật pháp, vì chúng sinh diễn nói, khiến cho họ dứt trừ điên đạo. Tại sao vậy? Là phải giáo hóa chúng sinh, là phải độ thoát chúng sinh. Vì Bồ Tát tu Bồ Tát đạo thì phải làm sự nghiệp này, phải thường theo chư Phật học pháp môn chẳng có dục niệm. Tu học như vậy rồi thì sẽ lìa khỏi tất cả hành ác, vì trước kia chẳng có trí huệ, cho nên không thể vào được trong tất cả Phật pháp. Hiện tại dùng trí huệ mà vào Phật pháp, vì chúng sinh diễn nói tất cả Phật pháp, khiến cho họ lìa khỏi điên đảo vọng tưởng. Biết rõ chẳng lìa chúng sinh có điên đảo, chẳng lìa điên đảo có chúng sinh, chẳng ở trong điên đảo có chúng sinh, chẳng ở trong chúng sinh có điên đảo, cũng chẳng phải điên đảo là chúng sinh, cũng chẳng phải chúng sinh là điên đảo. Điên đảo chẳng phải pháp ở trong, điên đảo chẳng phải pháp ở ngoài, chúng sinh chẳng phải pháp ở trong, chúng sinh chẳng phải pháp ở ngoài. Phải biết, chẳng phải lìa khỏi chúng sinh có điên đảo, cũng chẳng phải lìa khỏi điên đảo của chúng sinh. Đây là chẳng tức chẳng lìa. Vì có chúng sinh cho nên có điên đảo, vì có điên đảo cho nên có chúng sinh. Vốn là không, chẳng phải ở trong điên đảo có chúng sinh, cũng chẳng phải ở trong chúng sinh có điên đảo. Đều là nương mà khởi tánh, biến kế chấp tánh. Sở chấp trước mà thị hiện chúng sinh, tức là nương mà khởi tánh, điên đảo tức là biến kế chấp tánh. Nhìn lại tự như có, thực tế đều là không. Cũng chẳng phải điên đảo tức là chúng sinh, cũng chẳng phải chúng sinh tức là điên đảo. Đây đều là hư vọng. Điên đảo là một thứ cảnh giới, cũng chẳng thuộc về pháp ở trong, cũng chẳng thuộc về pháp ở ngoài. Vì điên đảo chẳng phải chân chánh có, cho nên bên ngoài cũng chẳng có. Nếu bên ngoài có thì phải thường có điên đảo. Chúng sinh cũng chẳng phải pháp bên trong, chúng sinh cũng chẳng phải pháp bên ngoài. Tất cả các pháp đều hư vọng không thật, khởi mau diệt mau, chẳng có bền vững, như mộng như bóng, như quyển như quá, lừa dối mê hoặc kẻ ngu. Người hiểu như vậy liền giác ngộ tất cả các hạnh, thông đạt sinh tử, cùng với niết bàn chứng Phật Bồ Đề. Tại sao phải nói như vậy? Vì tất cả các pháp đều là hư vọng không thật, cho nên đừng chấp trước. Nó chẳng có thật thể, sinh mau diệt cũng mau. Nó chẳng bền vững bất biến, mà là giống như nằm mộng, giống như hình bóng, giống như hư quyển, giống như biến hóa vân vân. Chúng sinh điên đảo như vậy, cuồng loạn mê hoặc, chúng sinh ngu si, giống như di hầu chấp mặt trăng, đi xuống giếng tìm mặt trăng. Nếu minh bạch tất cả các pháp đều là hư vọng không thật thì chẳng có sự chấp trước. Giải thích đủ thứ đạo lý như vậy thì sẽ giác ngộ thấu hiểu tất cả hành ác, sinh tử cũng minh bạch, niết bàn cũng minh bạch, liền chứng được Phật Bồ Đề. Tự mình được độ cũng khiến cho họ được độ, mình giải thoát cũng khiến cho họ giải thoát, mình điều phục cũng khiến cho họ được điều phục, mình vắng lặng cũng khiến cho họ vắng lặng, mình an ổn cũng khiến cho họ an ổn, mình lìa trần cấu cũng khiến cho họ lìa trần cấu, mình thanh tịnh cũng khiến cho họ thanh tịnh, mình được niết bàn cũng khiến cho họ được niết bàn, mình an vui cũng khiến cho họ an vui. Tư tưởng của Bồ Tát là tự mình được độ lìa khổ được vui, cũng khiến cho chúng sinh được độ. Mình được giải thoát chẳng có chấp trước, cũng khiến cho chúng sinh được giải thoát. Mình được điều phục chẳng có cống cao ngã mạn, đố kỵ chướng ngại, cũng khiến cho chúng sinh được điều phục. Mình được an vui vắng lặng cũng khiến cho chúng sinh được an vui vắng lặng. Mình được an ổn cũng khiến cho chúng sinh được an ổn. Mình được lìa khỏi tất cả nhiễm ô, tất cả phiền não, tất cả tham sân si, cũng khiến cho chúng sinh được lìa khỏi tất cả nhiễm ô, tất cả phiền não, tất cả tham sân si. Mình chứng được cảnh giới thanh tịnh, cũng khiến cho chúng sinh chứng được cảnh giới thanh tịnh. Mình được vào vô dư niết bàn, cũng khiến cho chúng sinh được vào vô dư niết bàn. Mình được chân chánh an vui, cũng khiến cho chúng sinh được chân chánh an vui. Mình được lìa khỏi tất cả vô minh, cũng khiến cho chúng sinh được lìa khỏi vô minh. Mình chẳng có tất cả vọng tưởng, cũng khiến cho chúng sinh chẳng có tất cả vọng tưởng. Cho nên nói Bồ Tát có tâm đại bi. Phật tử, Bồ Tát này lại nghĩ như vậy: tôi phải tùy thuận tất cả các Như Lai, lìa khỏi tất cả hạnh thế gian, đầy đủ tất cả các Phật pháp, trụ nơi vô thượng bình đẳng, bình đẳng quán sát chúng sinh, thấu rõ thông đạt cảnh giới, lìa các lỗi lầm, diệt trừ các sự phân biệt, xả bỏ các sự chấp trước, khéo léo thoát khỏi ba cõi. Các vị đệ tử của Phật, vì Bồ Tát này lại nghĩ như vậy: tôi phải tùy thuận tất cả chư Phật, lìa khỏi tất cả những việc người thế gian làm, đầy đủ tất cả pháp của chư Phật đắc được, trụ nơi vô thượng bình đẳng quán sát tất cả chúng sinh, minh bạch tất cả cảnh giới, lìa khỏi tất cả lỗi lầm, diệt trừ tất cả sự phân biệt, xả bỏ tất cả sự chấp trước, dùng pháp môn phương tiện khéo léo để thoát khỏi nhà lửa ba cõi. Do đó, ba cõi không yên giống như nhà lửa. Tâm luôn an trụ nơi vô thượng, không nói, không nương tựa, không động, vô lượng, vô biên, vô tận, vô sắc, trí huệ thâm sâu. Vì Bồ Tát này lại nói: tâm của tôi luôn an trụ nơi vô thượng, chẳng có gì cao hơn. An trụ nơi không nói, chẳng nói năng nữa. An trụ nơi không nương tựa, chẳng có chỗ nương tựa. An trụ nơi không động, chẳng có lay động. An trụ nơi vô lượng, chẳng có số lượng. An trụ nơi vô biên, chẳng có bờ mé. An trụ nơi vô tận, chẳng có cùng tận. An trụ nơi vô sắc, chẳng có sắc tướng. Tâm của tôi luôn an trụ nơi trí huệ thâm sâu. Phật tử, đó gọi là hành nhiêu ích thứ hai của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đây tức là hành nhiêu ích thứ hai của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hành vô di nghịch của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng đệ tử của Phật vì là hành vô di nghịch của Đại Bồ Tát tu hành. Hành vô di nghịch tức là nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát chẳng trái nghịch với chúng sinh, phàm làm việc có lợi ích đối với chúng sinh, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Tuyệt đối chẳng gì lợi ích chính mình làm tiền đề, chẳng có tư tưởng như vậy. Có lợi thì tranh, không lợi thì nhường. Bồ Tát này thường tu pháp nhẫn nhục, khiêm nhường cung kính, chẳng hại mình, chẳng hại người. Chẳng hại mình người, chẳng thủ lấy mình, chẳng thủ lấy người, chẳng thủ lấy mình người. Mình chẳng tham chấp, cũng chẳng dạy người tham chấp. Mình người đều chẳng tham chấp, cũng chẳng tham cầu danh văn lợi dưỡng. Vì Bồ Tát này tu hành vô di nghịch, Ngài thời khắc từ từ tu pháp môn nhẫn nhục. Sự nhẫn này vốn không thể nhẫn được, cũng không dễ gì nhẫn, nhưng cũng phải nhẫn. Do đó, khó nhẫn nhẫn được, khó thọ thọ được. Tất cả pháp nhẫn thường phải tu hành. Nhẫn có sinh nhẫn, pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn, ba thứ. Nếu muốn tu nhẫn thì trước hết phải đừng có tâm kiêu ngạo, phải khiêm nhường hạ mình. Trong Đạo Đức Kinh có nói: thường thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, nhi bất tranh. Sứ chúng nhân chi sợ ác, cố chi ư đạo. Nghĩa là người thiền trên hết giống như nước. Tuy nước lợi ích vạn vật, nhưng chẳng tranh công. Tuyệt đối chẳng nói: tôi có công lao thấm nhuần vạn vật, cho nên mới sinh tồn. Chỗ thấp hẹp, vạn vật chẳng muốn ở, đều muốn ở chỗ cao, chỉ có nước chảy xuống chỗ thấp. Do đó, người ở chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Đây là biểu thị hạ thấp. Vì khiêm nhường cung kính cho nên mới hợp với đạo. Bồ Tát chẳng những khiêm nhường mà còn cung kính. Bất cứ đối với ai cũng đều lễ phép, rất khách sáo. Tuyệt đối chẳng có tác phong cống cao ngã mạn, cũng chẳng có hành vi xem ai cũng chẳng ra gì. Đối với tất cả chúng sinh đều sinh tâm cung kính, tâm thương xót. Do đó, Bồ Tát chẳng thấy lỗi chúng sinh. Tại sao? Vì Bồ Tát có tâm từ bi. Bồ Tát chẳng tổn hại mình, cũng chẳng tổn hại chúng sinh, càng chẳng tổn hại mình và tổn hại người. Vì Bồ Tát tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật, tất cả đều nhẫn thọ, chẳng có tâm sân hận, cho nên chẳng hại đôi bên. Trong tâm Bồ Tát chẳng sinh dục niệm thủ lấy, miệng chẳng nói lời lẽ thủ lấy, mình chẳng sinh tâm niệm thủ lấy, cũng chẳng vì chúng sinh sinh tâm niệm thủ lấy, tức chẳng vì mình, cũng chẳng vì người, cả đôi bên đều chẳng có tâm niệm thủ lấy. Bồ Tát tự mình chẳng tham trước, cũng chẳng dạy chúng sinh tham trước, mình và chúng sinh đều chẳng tham trước. Tuy nhiên Bồ Tát hoằng pháp lợi sinh, nhưng chẳng cầu danh văn lợi dưỡng. Thân miệng ý ba nghiệp của Bồ Tát đã thanh tịnh, chẳng tạo nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đây là bắt đầu tu hành vô di nghịch. Bồ Tát chỉ nghĩ như vậy: tôi phải thường vì chúng sinh nói pháp, khiến cho họ lìa tất cả nghiệp ác, dứt tham sân si, kiêu mạn che giấu, tham sẻn đố kỵ dối trá, khiến cho họ luôn an trụ nơi nhẫn nhục nhu hòa. Bồ Tát tu hành vô di nghịch chỉ tưởng niệm như vậy: tôi phải luôn luôn vì chúng sinh nói pháp. Nói pháp gì? Nói pháp khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, pháp cải tà theo chánh, pháp trở về nguồn cội, pháp lìa khổ được vui, pháp chấm dứt sinh tử. Vì khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa tất cả nghiệp ác, nghĩa là không làm các điều ác, làm các điều lành, là phải dứt tham sân si, tức là siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si, là phải dứt trừ kiêu ngạo ngã mạn, là phải dứt trừ sạch che giấu nghiệp ác và dứt trừ tham sẻn không xả bỏ, là phải dứt trừ tâm đố kỵ, là phải dứt tư tưởng xiểm định, là phải dứt trừ hành vi dối trá, khiến cho tất cả chúng sinh an trụ nơi nhẫn nhục ba la mật, thân tâm biến thành nhu nhuyễn điều hòa, kham làm bậc pháp khí. Phật tử, Bồ Tát thành tựu pháp nhẫn nhục như vậy, giả sử có trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ chúng sinh đến chỗ Bồ Tát, mỗi chúng sinh quá làm trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ cái miệng, mỗi cái miệng nói ra trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ những lời chẳng quan hỷ, lời pháp chẳng thiện, lời chẳng vừa ý, lời chẳng ưa thích, lời chẳng phải của hiền nhân, lời chẳng phải của bậc thánh có trí huệ, lời chẳng tương ưng với bậc thánh, lời chẳng gần gũi với bậc thánh, lời rất đáng chán ghét, lời chẳng muốn nghe. Dùng những lời lẽ này quỷ nhục Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, vì Bồ Tát đó từ tu thành tựu pháp môn nhẫn nhục như đã nói ở trên. Giả sử có trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ chúng sinh đến chỗ Bồ Tát, mỗi chúng sinh đều quá làm trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ cái miệng, mỗi cái miệng lại phát ra trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ lời lẽ. Những lời lẽ đó nói gì? Một, nói những lời chẳng quan hỷ, lời nói ra khiến cho người nghe sinh tâm chẳng quan hỷ. Hai, lời pháp chẳng lành, quan hỷ nói những lời vọng ngữ thêu dệt chửi mắng hai lưỡi, đây là những lời pháp chẳng lành. Ba, lời chẳng vừa ý, lời nói ra khiến cho người chẳng vui, thậm chí làm cho người nóng giận. Bốn, lời chẳng ưa thích, lời lẽ nói ra chẳng phải là lời êm ái, khiến cho người ghét. Năm, lời chẳng phải của bậc hiền nhân, lời nói ra chẳng từ bi, chẳng hợp với lời của bậc chánh nhân quân tử. Sáu, lời chẳng phải của bậc thánh có trí huệ, lời nói ra đều là lời ngu si, chẳng có trí huệ, tức cũng là tà tri tà kiến, chẳng hợp với lời của bậc thánh có trí huệ. Bảy, lời chẳng tương ưng với bậc thánh, lời lẽ nói ra chẳng tương ưng với bậc thánh có đức, mà là trái ngược. Tám, lời chẳng gần gũi với bậc thánh, lời lẽ nói ra chẳng hợp gần gũi với bậc thánh. Chín, lời chẳng muốn nghe, lời lẽ nói ra chẳng muốn lọt vào tai. Những lời ô nhiễm này khiến cho người chán ghét. Dùng những lời lẽ này để quỷ bán, Bồ Tát nhẫn nhục, nhưng Bồ Tát chẳng lay động. Tại sao? Vì Bồ Tát tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật. Những chúng sinh này mỗi người đều có trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ tai, mỗi tai đều cầm trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ đồ gậy bức hại Bồ Tát. Những chúng sinh đó dùng 100.000 ức nam do tha a tăng kỳ cái miệng để quỷ bán nhục mạ Bồ Tát rồi. Mỗi chúng sinh lại có 100.000 ức nam do tha a tăng kỳ tay. Mỗi tay lại cầm 100.000 ức nam do tha a tăng kỳ đồ đạc gậy gộc để bức bách xâm hại Bồ Tát. Như vậy, trải qua a tăng kỳ kiếp chưa từng ngừng nghỉ, Bồ Tát gặp những sự rất thống khổ độc hại đó, lòng trên thân đều dựng đứng, mạng sống gần chết, bèn tự nghĩ rằng: tôi do sự khổ này, nếu tâm động loạn thì mình chẳng điều phục được, mình chẳng thủ hộ được, mình chẳng thấu rõ, mình chẳng tu tập, mình chẳng chánh định, mình chẳng vắng lặng, mình chẳng ái tiếc, mình xin chấp trước, làm sao có thể khiến cho tâm họ được thanh tịnh? Nhiều miệng như vậy chửi mắng Bồ Tát, nhiều tay như vậy đánh đập Bồ Tát. Trải qua thời gian a tăng kỳ kiếp chưa từng gián đoạn, cũng chẳng ngừng nghỉ, Bồ Tát luôn luôn chịu đánh, chịu chửi. Gặp sự thống khổ độc hại như vậy, lòng trên thân đều dựng đứng, tánh mạng sắp nguy kịch, song vẫn nghĩ như vậy: tôi vì sự thống khổ này, nếu nhẫn chẳng được cảnh giới này, trong tâm hoặc nóng giận hoặc động loạn, vậy thì tôi chẳng điều phục được tâm mình, không giữ gìn được giới luật, chẳng thấu hiểu được các pháp thật tướng, không thể tu tập thiền định. Đây là sự thử thách. Do đó, tất cả đều là thử thách. Nếu không qua được sự thử thách, bị cảnh giới lay chuyển, có người mắng chịu chẳng được, có người đánh càng chịu không được. Đây là chẳng có công phu chánh định. Nếu đồng tâm thì cũng chẳng vắng lặng, mình chẳng ái tiếc pháp thân huệ mạng, mình sinh ra chấp trước tướng ta, tâm của mình chẳng thanh tịnh, thì làm sao khiến cho tâm của họ được thanh tịnh?